trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng, chúng tôi đã lục soát hết mọi chỗ có thể, nhưng thật sự không tìm thấy một người phụ nữ nào. Toàn thân run rẩy như muốn đổ sụp, nhưng Vu Lực vẫn phải trả lời Hách Thiên Lãng. Nếu không trả lời, hậu quả sẽ càng thảm khốc hơn. Thủ trưởng, đội quân của chúng ta kiểm soát rất nghiêm ngặt. Liệu có khả năng là một người phụ nữ có thể lẻn vào không? Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tự nhận là một chiến sĩ trung thành nhất, Vu Lực vẫn cẩn thận liếc mắt và nói ra điều này. Thật ra, Vu Lực không dám nói ra những suy nghĩ táo bạo hơn. Thủ trưởng, chẳng lẽ ngài lâu ngày không thấy phụ nữ nên bị ám ảnh rồi sao? Có cần tôi giới thiệu cho ngài chỗ phố đèn đỏ nổi tiếng nhất đế đô không? Nhưng không đúng, với điều kiện của thủ trưởng, chỉ cần ngài muốn, khắp nơi phụ nữ sẽ lao vào, vừa chạy vừa cởi từng mảnh quần áo ít ỏi, cao gót, và cả, để tặng ngài đôi môi đỏ rực. Ôi trời, nghĩ đến mà cay mắt, cậu đang nghi ngờ ánh mắt của tôi. Hách Thiên Lãng quay đầu, đôi mắt hơi nheo lại, giọng điệu lạnh lẽo đến tột cùng. Không dám, thuộc hạ không dám. Vu Lực lập tức tỉnh táo khỏi những suy nghĩ viển vông, đứng thẳng người, toàn thân run lên. Thủ trưởng bắn súng rất chuẩn, ổn định và nhanh gọn, 1000 phát không chật phát nào, đến mức kẻ địch nghe tên đã phải khiếp sợ. 500 cái hít đất, chạy việt dã mang vác nặng 30 cây số. Hách Thiên Lãng lạnh giọng ra lệnh. Rõ. Vu Lực lập tức chào rồi chạy đi. Chết tiệt, ông đây không tin, trong cái doanh trại to lớn này, ông đây lại không tìm ra một người phụ nữ. Giọng nói đầy kiên quyết và sắc lạnh. Hách Thiên Lãng quay lưng bước đi, vệ sĩ phía sau theo sát. Dù với thủ trưởng này, thực ra cũng chẳng cần họ bảo vệ gì cả. Em gái, nhớ đi theo hướng này. Đi thêm 500 mét nữa là đến nhà bếp của đội hậu cần. Trong nhà bếp có một khu nấu ăn lớn cho lính bình thường và một khu nhỏ dành riêng cho thủ trưởng. Bình thường em cứ ở trong khu bếp lớn, như vậy sẽ không bị chú ý, lo lắng rằng lần đầu tiên đến doanh trại, Hạ Nhan Cửu sẽ không nhớ được địa hình phức tạp. Hạ Kiệt Doãn suốt đường đi không ngừng nhỏ giọng nhắc nhở em gái. Em biết rồi. Anh à, cảm nhận được sự yêu thương của anh trai. Hạ Nhan Cửu cười rạng rỡ, lòng ngập tràn ấm áp, giọng nói của cô nhẹ nhàng. Tinh nghịch, em chắc chắn sẽ không đến bếp nhỏ đâu. Em sẽ cố gắng giảm sự hiện diện của mình, và bám theo anh lâu nhất có thể. Được, Hạ Kiệt Doãn gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đứng lại, khi hai anh em đang tiến về phía nhà bếp, một tiếng hét uy nghiêm vang lên từ phía sau, giọng nói trầm lạnh đầy quyền lực. Rõ. Hạ Kiệt Doãn ngay lập tức quay người lại, động tác nhanh nhẹn, và khi thấy bóng dáng cao lớn đối diện, anh lập tức đứng thẳng, chân dậm mạnh, chào theo một tư thế hoàn hảo. Người đàn ông có bờ vai rộng lớn, trên vai đính một ngôi sao và một vầng trăng sáng rực dưới ánh trăng. Đây chính là biểu tượng của thủ trưởng cao nhất của quân đội đế quốc. Và trong cả đế quốc, chỉ có một người nắm giữ thân phận cao quý đến vậy. Đó chính là Tổng Tư lệnh Ba quân Hải lục không? Hách Thiên Lãng vẫn còn đang mải suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh phía sau lưng anh trai. Hạ Nhan Cửu bất ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Cô phản xạ theo bản năng ngẩng đầu lên. Chết tiệt! Người đàn ông này quá đẹp trai. Cách chương.